Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, âm nhu trị liệu. Diệp Thần trong lòng tuy nhiên muốn so sánh nhiều, nhưng là mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra mà chính là nhấp nhô nhìn xem bên người Mạnh Tường Đông. Trong lòng có dự định, Mạnh lão đầu, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Người trước thế nhưng là kim đan trung kỳ cảnh giới. Ông, Tiền Bưu vốn là vô cùng lo lắng chờ lấy Diệp Thần trả lời. Không nghĩ tới vừa mới đối mặt mình lão đầu lại là một cái kim đan trung kỳ cao thủ trái tim nhỏ. Điên cuồng loạn động ta dựa vào. Chính mình đây không phải mới vừa từ quỷ môn quan lượn quanh một vòng sao. Lại nhìn Mạnh Tường Đông ánh mắt đều biến đó là một loại bao hàm áy náy cùng áy náy ánh mắt càng. Nhiều là cảm kích vị lão nhân này không có ngay tại chỗ đem chính mình giết. Lần cũng là Lăng Mộ Lan, nàng đi theo Diệp Thần bên người cũng có một đoạn thời gian. Còn chưa từng có nghe hắn nói qua bên người có dạng này coi là cao thủ tồn tại. Hơn nữa nhìn Mạnh Tường Đông bộ dáng. Đều hơn 100 tuổi lão nhân, trước đó lại là kim đan trung kỳ cảnh giới, khụ khụ thằng nhãi con, đây không phải là lão tử không bị thương tổn thời điểm sao? Hiện tại chỉ sợ đều không đủ ngươi nhét kẽ răng, Mạnh Tường Đông trong lòng có chút phiền muộn. Cái này hỗn đản muốn làm gì? Vô duyên vô cớ nói mình cảnh giới làm gì? Ngươi xem một chút đem người trẻ tuổi kia dọa đến, nói... Mạnh Tường Đông đi vào Tiền Bưu bên người tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Như thế rất tốt, Tiền Bưu dọa đến toàn thân phát run, hai chân run run, để trường bào tựa như là máy móc một dạng loạn chiến. Tiền bối ta trước đó sai xin ngài tha thứ. Tiền Bưu trái tim đều nhanh nhảy ra, Mạnh Tường Đông càng thêm phiền muộn, tha thứ cay rắm. Lão tử muốn là muốn giết ngươi, ngươi sẽ còn sống đến bây giờ sao? Huống chi các ngươi đều là vì thằng nhóc khốn nạn tốt. Ta tại sao muốn giết các ngươi? Tiền Bưu khẽ run rẩy. Ai ra, nguyên lai đều là kéo Diệp đan sư phúc phận a, ta về sau sửa lại. Đối với người thái độ tốt một chút. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, quay người hăng hái nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nói đi, ta trước đó cảnh giới có quan hệ gì? Đều ở độ tuổi này. Cái dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua? Cái dạng gì người chưa thấy qua? Diệp Thần đã đột nhiên hỏi thăm chính mình cảnh giới. Nhất định có khác ý nghĩ. Quả nhiên, Diệp Thần đứng người lên từ tốn nói. Ta có nắm chắc chữa cho tốt ngươi bệnh tình. Còn có thể để ngươi khôi phục trước đó cảnh giới. Thậm chí hội nâng cao một bước, nhưng là ta có một cái điều kiện, hừ, không phải liền là muốn mượn. Lão tử ra hổ sao? Mạnh Tường Đông trong lòng minh bạch, người ta vừa mới hạ chiến thiếp, Diệp Thần thì hỏi thăm chính mình hiển nhiên là đối cái kia bế quan trưởng lão lòng còn sợ hãi. Mạnh lão quả nhiên sảng khoái, tiểu chính là ý này, luận độ dày ra mặt, ai có thể hơn được Diệp Thần trở mặt so lật sách đều nhanh. Nói cũng là hắn mọi người lôi đến, Lăng Mộ Lan càng là im lặng, không nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này trừ đối với nữ nhân vô liêm sỉ. Không nghĩ tới đối đãi lão nhân gia cũng là như thế, ta làm sao trước kia không có phát hiện ngươi. Da mặt dày như vậy, Mạnh Tường Đông nhìn thấy liền Lăng Mộ Lan đều nói như vậy. Nhất thời cười ha ha, Mộc Lan cô nương, tiểu tử này chẳng những da mặt dày. Thủ đoạn còn đặc biệt hắc về sau ngươi cùng ở bên cạnh hắn. Cũng phải cẩn thận, Vũ Huyên không nói gì. Trong lòng nàng, chỉ có Vu Tâm Nhị mới là Diệp Thần chính thức nữ nhân. Diệp Thần mới không để ý nhiều như vậy. Nói thẳng đến, một câu, có đồng ý hay không? Đồng ý, vì cái gì không đồng ý? Mạnh Tường Đông sảng khoái đáp ứng. Đừng nói Diệp Thần cho hắn khôi phục công lực. Liền xem như không khôi phục công lực, nếu như hắn bị tổn thương gì, Mạnh Tường Đông cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên bảo hộ hắn. Tốt, Diệp Thần không tại trì hoãn, nhìn lấy Lại Thiên cùng Lăng Mộ Lan cùng Vũ Huyên nói đến. Mấy vị, các ngươi cho ta hộ pháp cái này, trong lúc đó đừng có người quấy rầy chúng ta. Ba người gật gật đầu nói đến là đến. Diệp Thần mang theo Mạnh Tường Đông đi vào trong sân, tiện tay vung lên hình thành một đạo bình vách tường bốn phía trận pháp, móc ra hai khỏa vừa mới luyện thành bảo tăng đan đưa cho Mạnh Tường Đông. Đây là bảo tăng đan, hội trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực ngươi. Hiện tại thì dùng nó kiên quyết đả thông trên người ngươi mấy cái kia kinh mạch. Mạnh Tường Đông nghe lấy Diệp Thần lời nói, hai con mắt tỏa ra ánh sao. Vật này hắn gặp qua, Diệp Thần ăn qua. Trong nháy mắt thực lực có thể tăng lên 3 cấp bậc. Có thể nói là biến thái tồn tại. Tốt, hai người khoanh chân đối mặt ngồi đấy. Diệp Thần kêu gọi linh lực. Từng đạo cực kỳ điêu luyện thiên địa pháp tác lực lượng tràn vào trong trận pháp. Bây giờ Diệp Thần linh tịch cảnh giới, thao tác những động tác này so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều, tăng thêm toàn bộ thân thể đi qua công đức ngọc dịch tẩy lễ, linh lực càng là cực kỳ tinh thuần cuồn cuộn, một tia tạp chất đều không có, tuyệt đối cường hãn khí tức, để Mạnh Tường Đông trong lòng vô cùng kích động. Hắn có cảm giác lần này Diệp Thần nhất định sẽ thành công ăn bảo tăng đan. Đột nhiên Diệp Thần bỗng nhiên cao giọng hống một tiếng, Mạnh Tường Đông toàn thân chấn động, không chút do dự ăn hết một khỏa bảo tăng đan đan dược vào miệng. Giống như một đạo cường hãn dòng nước lũ đồng dạng xông vào thân thể, loại kia đã lâu cường giả khí tức trong nháy mắt phát ra tại Mạnh Tường Đông mỗi một cái thần kinh. Nhưng khi hắn chuẩn bị vận công thời điểm, đột nhiên cảm thấy vùng đan điền tê dần, kém chút phun ra một ngụm máu. Chi tiết này không có trốn qua Diệp Thần cảm giác, trong nháy mắt tìm tới nguyên nhân. Huyền Thiên Kim Châm tới tay, nhanh chóng rót vào sinh tức công pháp, xoát xoát xoát, ba châm không chút do dự đâm vào Mạnh Tường Đông đan điền vị trí. Nếu không phải cực độ tin tưởng Diệp Thần, Mạnh Tường Đông tuyệt đối sẽ không khiến người ta đụng vào chính mình đan điền. Đó là một cái người luyện võ mệnh đan điền phế, người cũng liền phế. Liên tục triệu hoán để Diệp Thần có loại tinh bì lực tẫn cảm giác, móc ra một số hồi xuân đan trực tiếp thả vào bên trong miệng. Hắn cũng không muốn như lần trước trị liệu một dạng bỏ dở nửa chừng. Hồi xuân đan cửa vào, Diệp Thần cảm giác mừng rỡ, linh lực tại Mạnh Tường Đông đan điền bắt đầu sinh sôi, sinh tức công pháp sinh sôi không ngừng. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào bệnh, hắn đều có thể chậm rãi chinh phục ngươi. Cái này không giống với Tây Y, chỗ nào xấu liền muốn nhất đao bổ rơi. Nếu như cắt bất động, bọn họ liền sẽ nói cho bệnh nhân không trị được. Sinh tức công pháp cùng loại kia trị liệu hoàn toàn ngược lại, hắn tựa như là đầu lưỡi một dạng, mà những bệnh kia tựa như băng khối. Vô luận ngươi đến cỡ nào cứng rắn, cường hãn cỡ nào, ta cũng không theo ngươi cứng đối cứng, thì liếm ngươi, cái gì thời điểm đem ngươi thêm hóa bệnh cũng liền tốt. Lúc này Diệp Thần dùng chính là loại này lý luận trị liệu, mặc cho ngươi bệnh tình cỡ nào nghiêm trọng, lão tử cũng là không theo ngươi cứng đối cứng. Sinh sôi không ngừng phương pháp trị liệu, thì buồn nôn ngươi, thì chậm rãi hòa tan ngươi. Loại này phương pháp trị liệu tuy nhiên chậm, thế nhưng là hữu hiệu nhất. Mạnh Tường Đông đan điền tựa như gặp phải một đám lửa đồng dạng khô nóng, cái này đoàn lửa chính đang từ từ hòa tan bệnh mình, tình thân thể cũng có được rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt. Hồi xuân đan không biết ăn qua bao nhiêu khỏa, thì liền bảo tăng đan cũng ăn không vô 5 viên. Mạnh lão đầu, chuẩn bị ăn bảo tăng đan, nghe ta nói, một hồi ta sẽ cho ngươi chỉ thị, đến lúc đó ngươi liền đem tất cả chân khí hết thảy dung nhập đan điền. Cái này thời điểm, ngươi sẽ phi thường đau, nhẫn nại một chút, chỉ muốn xông ra đầu này gông xiềng, ngươi công lực liền sẽ khôi phục. Mạnh Tường Đông không nói gì, nghiêm túc gật gật đầu. hắn hiện tại có thể nhìn đến Diệp Thần ngay tại cắn răng kiên trì trong lòng cái kia phần cảm động. Đừng đề cập đến cỡ nào lòng chua xót. Tiểu tử này tuy nhiên bình thường làm người không thế nào tôn trọng chính mình. Nói chuyện cũng không có lớn nhỏ, nhưng là thời điểm then chốt, tiểu tử này vô cùng đáng tin, mà lại vô cùng bán mạng, ăn đan dược, ngay tại Mạnh Tường Đông tư duy thần du vũ trụ thời điểm. Diệp Thần thanh âm chui vào lỗ tai cùng lúc đó, trong trận pháp biến đến cuồng phong nổi lên bốn phía bàng đại tự nhiên lực lượng tràn vào trận pháp. Như không phải là bởi vì Diệp Thần cầm giữ có thiên địa pháp tắc. Chỉ sợ nhìn như vậy linh lực tràn vào đến, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Ăn đan dược, Mạnh Tường Đông thừa thế xông lên, đem trong thân thể tất cả có thể sử dụng chân khí hết thảy mãnh liệt rót vào đan điền phủ bụi đá. Lâu đan điền, thoáng cái tràn vào nhiều như vậy chân khí, loại kia chuyên tâm đau đớn. Để Mạnh Tường Đông cũng nhe răng trợn mắt nhẫn nại, mắt thấy Mạnh Tường Đông thì sắp không kiên trì được nữa thời điểm Diệp Thần hai mắt lóe lên. Hai khỏa bạo tăng đan thả vào bên trong miệng, thân thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái tốt nhất. Một tay vạch phá bầu trời dẫn lĩnh cuồn cuộn linh lực một mạch xông vào hắn đan điền. T, chướng đây là Mạnh Tường Đông hiện tại ý nghĩ duy nhất. Cả người đều chướng. Đan điền càng là chướng sắp bào, đan điền đã chứa không nổi nhiều như vậy linh lực, vậy liền mở rộng đến kinh mạch rất nhanh bị bổ sung đầy, cái kia liền tiếp tục kéo dài đến mao tế lỗ máu. Chỉ cần là trong thân thể có thể chứa đựng linh lực địa phương, hiện tại hết thảy lấp đầy, kinh mạch tựa như là xe lu đi qua đồng dạng. Cứ thế mà mở rộng tới trình độ nhất định làm tốt đây hết thảy Diệp Thần cơ hồ là mệt mỏi sụi lơ mí. Mắt giống như treo quả cân đồng dạng nặng. Có điều hắn biết, bây giờ không phải là nghỉ ngơi thời điểm. Trị liệu đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Không thể phí công nhọc sức. Ngạch, a, thấp giọng gào rú Diệp Thần khó khăn móc ra hồi xuân đan thả vào bên trong miệng cuối. Cùng là khôi phục một chút xíu thể lực nện bước nặng nề tốc độ đi vào Mạnh Tường Đông bên người lại. Một lần nữa quất ra huyền thiên kim châm. Căn này kim châm chừng dài 8 tấc. Ngón tay gác ở kim châm cuối cùng. Giơ lên cao cao nhắm ngay Mạnh Tường Đông đỉnh đầu. Uống, nhanh chóng đâm xuống. Oanh, Mạnh Tường Đông trong thân thể chân khí dường như rốt cuộc tìm được đột phá khẩu đồng dạng. Trong nháy mắt đổ xuống mà ra, muốn chạy, còn chưa tới thời điểm, Diệp Thần cả người mềm thực sự. Nhưng là trên mặt lại là treo nụ cười còn kém một bước. Chỉ cần một bước này làm tốt, Mạnh lão đầu thì có thể khôi phục trước đó trạng thái. Đạt được phát tiết chân khí, để Mạnh Tường Đông đan điền kim châm có chút buông lỏng chính là cái này thời điểm. Diệp Thần nhanh chóng quất ra vùng đan điền kim châm ngay sau đó ngón tay rót vào duy nhất linh lực. Tại đỉnh đầu hung hăng nhấn một cái quất ra sau cùng một cái kim châm. Giờ khắc này, hắn không thể kiên trì được nữa hai mắt một phen. Thẳng tắp ngã xuống oanh. Thiên địa trận pháp trong nháy mắt biến mất hai người triển lộ ở trước mặt mọi người chỉ là Mạnh. Tường Đông là ngồi tại nguyên chỗ, giữa trán đầy đạn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thậm chí bởi vì công pháp chữa trị, cả người xem ra tuổi trẻ mười mấy tuổi mà Diệp Thần lại là ngã trên mặt đất. Sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn bộ thân thể đều mềm thực sự, Diệp Thần, Lăng Mộ Lan thấy thế. Trước tiên tiến lên, chỉ là khi nàng khoảng cách Diệp Thần còn có cách xa 5 mét thời điểm. Một đạo cực kỳ khủng bố khí tức tản ra phốc. Lăng Mộ Lan một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nguyên lai tại Diệp Thần chữa cho tốt Mạnh Tường Đông một khắc này, hắn đã biết Diệp Thần té xỉu mà chính mình thân thể chính đang nhanh chóng chữa trị không tì vết. Thông báo người khác, trong tiềm thức, đem bên cạnh mình hết thảy đều bảo vệ. Bất kỳ người nào không được đến gần. Sư huynh, ngươi đang làm gì? Vũ Huyên kinh ngạc hỏi thăm, nhưng là nàng không có đạt được Mạnh Tường Đông trả lời. Mọi người cuống cuồng Diệp Đan Sư vì sao lại nằm trên mặt đất. Liền tại bọn hắn ào ào suy đoán thời điểm, trên bầu trời mây đen dày đặc, thỉnh thoảng tản ra chướng mắt tia chớp. Vũ Huyên thấy thế, trong lòng kinh hô, sư huynh khôi phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.